Thích em, thích mê muội vì em. Chương 11, góc truyện audio.com. Editor, Dánh. Khi Thương Yến đưa Kiều Nguyệt về lại trường, anh quay đầu nhìn cô. Khuôn mặt cô gái nhỏ như chút được gánh nặng khiến tâm tình anh kém đến cực điểm. Khi xe hơi dừng lại, trong lòng Kiều Nguyệt vẫn bất an, cảm thấy những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay như đang nằm mơ. Thương Yến cứ thế dễ dàng thả cô về. Mơ hồ lại khiến cô luôn loại cảm giác bất an. Thương Yến, cảm ơn anh đưa tôi trở về. Thanh âm Kiều Nguyệt ép xuống rất thấp, nghe vào vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại. Tim Thương Yến lại không khống chế được mềm nhũn ra. Anh trố mắt nhìn cô gái nhỏ cách anh cực gần. Lúc này cô đang cúi đầu, gương mặt hồng hồng, cái mũi nho nhỏ rất cao. Môi cô rất mỏng, màu sắc đỏ tươi, thoạt nhìn no đủ đầy đặn. Làm anh rất muốn ngậm nó khẽ cắn. Tầm mắt Thương Yến di chuyển lên trên, phát hiện trên trán cô có một cục mụn nhỏ. Cô lớn lên xinh đẹp đáng yêu, ngay cả cục mụn trên trán anh nhìn cũng thích. Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy hiện tại vẫn chưa thuộc về anh, trong lòng cô còn có tên đàn ông khác, cô không muốn bị anh dưỡng. Thương Yến nhìn một lúc, giơ tay chạm vào khuôn mặt trắng hồng của cô gái nhỏ. Trên tay truyền đến xúc cảm trơn mịn khiến ánh mắt anh tối xuống. Chờ khi cô gái nhỏ đến bên anh nhất định đem cô cẩn thận dưỡng ở nhà. Mỗi ngày về nhà xem cô, ôm hôn cô, sờ cô. Ngoài anh ra, không ai được chạm vào cô. Mặt đột nhiên bị người chạm vào, vẻ mặt Kiều Nguyệt hoảng sợ lùi ra sau. Lắp bắp nói, Thương, Thương Yến, tôi tới rồi. Thương Yến không thích bộ dáng sợ hãi của cô. Nhưng anh vừa rồi đã đồng ý với cô, tạm thời không thể nói gì. Anh biết, ngữ khí Thương Yến lãnh đạm, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mặt Kiều Nguyệt. Anh phát hiện so với lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô gái nhỏ càng trở nên xinh đẹp, toàn thân từ trên xuống dưới. Không có chỗ nào khiến anh không hài lòng. Kiều Nguyệt bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm đến phát run. Sắc mặt trắng bệch, túi sách trên người bị cô nhéo đến có vết. Cô lấy hết can đảm nói, tôi phải về trường. Thương Yến nhàn nhạt đáp lời cô, ánh mắt luyến tiếc rời khỏi mặt cô. Kiều Nguyệt bị thái độ của anh làm cho trong lòng hoảng loạn. Cô khẩn trương nói, anh đã đồng ý với tôi, sẽ không ép tôi chia tay. Anh không được đổi ý. Thương Yến trầm mặc vài giây, nói, anh không có đổi ý. Vậy anh hiện tại định làm gì? Tôi nói tôi muốn về. Ngữ khí Kiều Nguyệt cường ngạnh nói. Thương Yến lẳng lặng nhìn cô, thấy cô sợ hãi rụt rụt người mới đẩy cửa ra xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô, lại duỗi tay ra trước mặt cô. Đi xuống. Kiều Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng nói, anh tránh ra, tôi có thể tự mình xuống xe. Cô cùng Thương Yến vốn là người xa lạ, quan hệ gì đều không có. Thật sự cô không muốn tiếp xúc da thịt với anh. Anh đợi em. Thái độ Thương Yến cứng rắn. Sau ngày hôm nay, có khả năng trong khoảng thời gian dài anh không thể cùng cô gái nhỏ gặp mặt. Anh muốn ôm cô một cái. Kiều Nguyệt không muốn chọc anh giận ngay thời điểm mấu chốt này. Chịu đựng sự khó chịu trong lòng, đặt tay mình lên tay anh. Thương Yến nhìn tay cô trong lòng bàn tay mình, vừa trắng vừa nhỏ. Tay anh có thể hoàn toàn bao bọc lấy tay cô. Tay anh rất nóng, nóng đến mức khiến Kiều Nguyệt theo bản năng muốn rút tay về. Cô xuống xe, chưa kịp rút tay về nói cảm ơn liền bị đối phương ôm chặt lấy. Mặt bị đè vào lồng ngực cứng rắn, chóp mũi Kiều Nguyệt ngửi được hương nước hoa xa lạ. Mùi hương này giống con người Thương Yến, mang theo một cổ cường thế không cho người khác cự tuyệt. Kiều Nguyệt gấp đến mức đánh lưng anh. Dầu dĩ nói, Thương Yến, anh không thể nói chuyện không giữ lời. Buông tôi ra, người đàn ông này sao luôn lật lọng như thế? Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Thương Yến dựa vào bên tai cô, ngữ khí khàn khàn nói. Anh chỉ ôm em một chút thôi, không làm chuyện gì khác đâu. Sức lực trên tay Thương Yến dần tăng, đem Kiều Nguyệt ôm chặt hơn. Cọ cọ mặt cô, người cô gái nhỏ sao mềm như vậy? Trên người giống như không có xương. Kiều Nguyệt vừa đánh vừa nhéo anh, nhưng Thương Yến vẫn thờ ơ, như cũ ôm chặt cô. Khi cô thức đến muốn khóc mới cảm giác anh dần thả lòng tay. Kiều Nguyệt dùng sức đẩy anh ra, lùi về sau vài bước, cắn răng tức giận nói. Tạm biệt, cô xoay người, khuôn mặt tức giận chạy vào ký túc xá. Cô không muốn gặp lại tên bệnh thần kinh này. Thường Yến vẫn đứng đó nhìn Kiều Nguyệt, đến khi không thể thấy được bóng dáng cô anh mới cúi đầu. Nhìn cánh tay mình, trên cánh tay có vài vết cào, là do cô gái nhỏ vừa cào. Hắn nhớ lại bộ dạng vừa rồi của Kiều Nguyệt, lẩm bẩm, sao mà đến bộ dạng cào người cũng đáng yêu như thế. Từ cái hôm Thường Yến đồng ý không ép cô cùng Lâm Thư Mặc chia tay, cảm giác bất an trong lòng Kiều Nguyệt vẫn không biến mất. Nửa tháng trôi qua, khi Thường Yến thật sự không có lại xuất hiện trước mặt cô. Trên mặt cô mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Xem ra cô thật sự thoát khỏi tên bệnh thần kinh Thường Yến kia rồi. Tâm tình Kiều Nguyệt rất tốt. Cô nghĩ người đàn ông như Thường Yến, loại phụ nữ nào chưa gặp qua, chắc chắn chỉ do mới mẻ vui đùa cô. Có khi hiện tại anh ta đang bao nuôi người khác kìa. Dưới ký túc xá nam sinh, Kiều Nguyệt cao hứng cười nhỏ, thỉnh thoảng nhón chân ngó vào trong ký túc xá. Lâm Thư Mặc vừa xuất hiện, khuôn mặt cô đầy tươi cười bổ nhào vào lòng hắn. Thư Mặc, sao anh ra trễ vậy? Kiều Nguyệt hừ hừ, nằm trong lòng hắn ngước mắt nhìn hắn. Lâm Thư Mặc cúi đầu hôn trán cô. Xin lỗi, anh đến trễ. Kiều Nguyệt phát hiện quầng thâm dưới mắt hắn. Đau lòng sờ sờ, Thư Mặc, anh đừng liều mạng làm việc như vậy. Sức khỏe quan trọng, Lâm Thư Mặc nắm tay cô. Hai người đi về phía nhà ăn. Cười chọc cô, anh đương nhiên phải chăm chỉ một chút. Nếu không về sau sao nuôi em và con chúng ta. Em sau này cũng sẽ có công việc. Không cần anh nuôi, Kiều Nguyệt nói thầm. Lâm Thư Mặc xoa đầu cô. Được được được, anh biết Nguyệt Nguyệt nhà ta cũng sẽ đi làm. Nhưng anh muốn cho em cuộc sống tốt hơn. Trong lòng Kiều Nguyệt ngọt ngào. Thanh âm mềm mại nói. Chỉ cần cùng anh ở bên nhau, cuộc sống như thế nào đều là tốt nhất. Vừa nói xong, cô đột nhiên nhớ tới lời Thường Yến nói. Trong lòng hoảng loạn, hỏi, Thư Mặc, về sau anh có thể vì lý do gì đó mà bỏ rơi em không? Bước chân Lâm Thư Mặc dừng lại, nâng mặt Kiều Nguyệt trịnh trọng nói. Nguyệt Nguyệt, ở trong lòng anh không có gì quan trọng hơn em. Kiều Nguyệt ngẩn người, muốn hỏi nếu chọn giữa công việc và cô, hắn có thể hay không chọn công việc bỏ rơi cô? Cuối cùng cô vẫn không hỏi. Cô cảm thấy hỏi vấn đề này như đang vô cớ gây rối. Sâu trong đáy lòng cũng không dám hỏi. Cô biết, hắn có bao nhiêu cuồng công việc. Hai người ăn xong cơm chiều, đi dạo bên hồ Tình Nhân. Kiều Nguyệt kéo tay Lâm Thư Mặc. Thư Mặc, cuối tuần sau là tiệc tối hàng năm của trường. Anh nhất định phải đến xem. Tiết mục nhảy đơn của em được thông qua rồi. Nguyệt Nguyệt giỏi quá. Lâm Thư Mặc sờ mặt cô, trên mặt mỉm cười. Kiều Nguyệt thật vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô lên sân khấu biểu diễn từ khi vào đại học. Thư Mặc, em nhất định sẽ biểu hiện tốt để lấy được giải. Sẽ có tiền thưởng đó. Cô cười đến mắt híp lại. Lâm Thư Mặc nghe ngữ khí sung sướng của cô, đột nhiên không đành lòng nói cô biết ngày mai hắn phải đi công tác. Kiều Nguyệt nói một hồi lại không nghe Lâm Thư Mặc nói chuyện. Cô ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn do dự. Trong lòng Kiều Nguyệt căng thẳng, cắn cắn môi, nói, Thư Mặc, cuối tuần sau anh không rảnh đúng không? Cô nhìn chằm chằm Lâm Thư Mặc, thấy hắn do dự gật đầu, cả người như bị dội nước lạnh. Ồ, Kiều Nguyệt rút tay đang kéo anh về, cúi đầu đi phía trước, khổ sở không muốn nói chuyện. Nguyệt Nguyệt, Lâm Thư Mặc vòng đến trước mặt, đem cô ôm vào ngực dỗ dành. Trong lòng Kiều Nguyệt rất khổ sở, nhưng cô không nỡ Lâm Thư Mặc khó xử. Cuối cùng túm quần áo trên eo hắn, dầu dĩ nói, vậy anh phải nhanh chóng quay về. Được, anh xong việc sẽ lập tức quay về. Lâm Thư Mặc nhẹ giọng nói, đến khi đó anh sẽ xem kỹ đoạn phim nhảy của em. Ngày mai là tiệc tối hàng năm của trường, mọi người đều vì chuyện này bận rộn. Váy Kiều Nguyệt đặt may đã tới. Cô thích thú vuốt ve váy. Nhưng là nhớ đến Lâm Thư Mặc không đến được. Cô mất hết hứng thú. Nguyệt Nguyệt, váy cậu tới rồi hả? Ánh mắt Thương oánh oánh sáng ngời nhìn váy cô. Cậu nhảy đẹp như vậy. Đến lúc đó chắc chắn kinh diễm toàn trường. khi Kiều Nguyệt tham gia tuyển chọn cho tiết mục trong tiệc tối. Thương Oánh Oánh thấy qua cô nhảy, lúc ấy cô xem đến mê mẩn. Nguyệt Nguyệt, ngày mai tớ sẽ cổ vũ cậu, nghe Thương Oánh Oánh nói. Mất mát trong lòng Kiều Nguyệt giảm một chút, dù sao cô thật sự thích nhảy. Cô đỏ mặt gật đầu, tớ sẽ nghiêm túc nhảy thật tốt. Lúc tiệc tối bắt đầu, Kiều Nguyệt thay xong quần áo, chuẩn bị tốt ở hậu trường. Thư Cầm vừa hoàn thành tiết mục của mình, cô trở về hậu trường, liếc mắt một cái liền nhìn đến Kiều Nguyệt. Cho dù cô không thích Kiều Nguyệt, nhưng cũng bị Kiều Nguyệt của lúc này làm kinh diễm, che giấu trong lòng không vui. Cô đi đến bên cạnh Kiều Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, cậu hôm nay thật đẹp. Cảm ơn, Kiều Nguyệt nhẹ giọng trả lời, cúi đầu không muốn cùng cô nói chuyện. Ban đầu quan hệ hai người thật sự không tệ nên khi Lâm Thư Mặc bảo cô không cần quá thân thiết với Thư Cầm. Thật ra lúc đầu cô còn không quen, sau đó cô lại nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện đi làm thêm hôm đó. Bỗng nhiên phát hiện có thể Thư Cầm cố ý để cô đi vào phòng 301. Đó là khu vực Thư Cầm phụ trách. Cô chắc chắn biết rõ khách trong phòng 301 là loại người gì. Thư Cầm cũng cảm giác được sự xa cách của Kiều Nguyệt. Trong lòng cô sốt ruột, tiến lên nắm tay cô nói. Kiều Nguyệt, tớ, Kiều Nguyệt cậu lại đây. Có bạn học nữ gọi Kiều Nguyệt, có người tìm cậu. Kiều Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi Thư Cầm. Cô rút tay mình ra, nói, tớ có việc đi trước. Nói xong lại không để ý phản ứng của Thư Cầm. Cúi đầu đi cùng bạn học nữ, hai người đi một lúc, Kiều Nguyệt mới phát hiện ra vấn đề, cô dừng lại nghi hoặc hỏi, ai tìm tớ, bạn học đó cười ngại ngùng, nói, thầy phụ trách tiết mục, hình như là thứ tự tiết mục có thay đổi, muốn cùng cậu thương lượng. Kiều Nguyệt không hoài nghi, đi theo cô bạn học, đến rồi, tớ đi trước đây, cô bạn học gãi gãi đầu, cười rời đi. Kiều Nguyệt nhẹ đẩy cửa vào. Cô vào phòng rồi mới đóng cửa lại, vừa xoay người liền nghe thấy thanh âm trầm ách bên tai. Nguyệt Nguyệt, Kiều Nguyệt trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, biểu tình trên mặt nháy mắt cứng đờ. Thường Yến nhìn chằm chằm váy trên người Kiều Nguyệt, sắc mặt vô cùng khó coi. Tầm mắt anh di chuyển xuống, thấy vòng eo trắng nõn của cô hoàn toàn lộ ra. Đi lên trước vài bước, Thường Yến cởi áo khoác tây trang của mình ra khoác lên người cô. Trầm giọng nói, em không được mặc cái váy này. Đêm nay từ khi nhìn thấy cô gái nhỏ, anh vẫn luôn đang nhẫn nại. Cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn thân thể cô bại lộ trước mặt người khác. Góc làm nhảm của editor, trình độ u mê nữ chín của nam chín lại tăng rồi. Đến cục mụn trên mặt nữ chín cũng thấy đáng yêu, cách chương.